LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, cho ta đánh tiếp. Vương Thông nâng cốc đưa lên thời điểm, chứng kiến chai rượu này nghĩ đến chính mình hơn 5 vạn đồng tiền cứ như vậy không có. Vương Thông trong lòng vẫn là có đau một chút, mà Tô Minh dĩ nhiên trực tiếp mắng hắn là dế nhũi. Điều này làm cho Vương Thông cảm giác không thể nhẫn nhịn. Đang nghĩ ngợi phát tác thời điểm nữ nhân này xông vào. Hơn nữa, không nói câu nào liền chuẩn bị đi. Thấy như vậy một màn, Vương Thông triệt để liền phát hỏa. Vỗ bàn hô to một tiếng sau. Tiếp tục phát hỏa nói rằng. Đột nhiên xông tới không nói câu nào đi liền. Ngươi là có ý gì? Tô Minh nhìn một chút nữ nhân này. Nữ nhân này trang phục cũng phi thường mới. Trên đầu còn đeo đỉnh đầu rất khác biệt mũ. Ngực tảng lớn trắng nõn da thịt lộ ở bên ngoài. Chỉ cần từ nam nhân góc độ mà nói. Tô Minh cảm giác nữ nhân này vẫn xinh đẹp quá. Tối thiểu vóc người cùng khí chất cũng không tệ. Nữ nhân này nghe xong Vương Thông lời nói sau đó. Đem thân thể vòng vo trở về. Nhỏ dài lông mi không khỏi nhíu một cái. Xong Vương Thông nói rằng. Ngươi có bản lãnh lặp lại lời vừa rồi lần nữa. Ai u, ngươi một cái đàn bà ở chỗ này làm ta sợ có phải hay không? Thật sự cho rằng ta Vương Thông là bị sợ lớn. Vương Thông lúc này trên mặt lộ ra rất khó chịu biểu tình. Nói rằng, ta cho ngươi biết, ngươi đặc biệt hạ ngày hôm nay nếu là không thành thật theo ta nhận sai. Cũng đừng nghĩ đi ra cái này phòng. Cái này nhưng là một cái trang bức cơ hội. Vương Thông mới vừa rồi bị Tô Minh cho nhìn khinh bỉ. Cho nên hắn cảm thấy có cần phải lợi dụng cơ hội này để biểu hiện mình một chút năng lực. Thế nhưng Tô Minh lại quan sát được một chi tiết. Cái này chụp mũ nữ nhân ngực treo một sợi dây chuyền. Là một cái phỉ thúy điếu trụy. Thoạt nhìn có giá trị không nhỏ. Ngược lại không phải là nói Tô Minh nhận thức đây là cái gì mẫu dây chuyền. Chủ yếu là Tô Minh trước đã từng xem Lý Viện Xương mang qua cùng khoản dây chuyền. Lý Viện Xương thân phận gì vậy dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Nàng đeo dây chuyền tự nhiên không thể nào là hàng thông thường. Cho nên Tô Minh mơ hồ có thể cảm giác được nữ nhân này trước mắt không có dễ khi dễ như vậy. Chính là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tuy là cùng Vương Thông không hợp nhau, nhưng Tô Minh cũng không muốn làm ra phiền toái gì tới. Vì vậy Tô Minh mở miệng đối với Vương Thông nói rằng. Được rồi, người liền bớt tranh cãi à. Lại không là chuyện ghê gớm gì. Thật ngại quá nha, người anh em này uống nhiều rồi. Lời nói mới rồi ngươi đừng để trong lòng. Tô Minh rồi hướng chụp mũ nữ nhân nói một câu. Tô Minh lời nói xem như là ăn cái giảng hòa. Nghe tương đối xuôi tai. Quả nhiên chụp mũ nữ nhân người biểu tình trên mặt hòa hoãn không ít. Nhưng Vương Thông lúc này không vui. Hắn lúc đầu xem Tô Minh sẽ không thoải mái. Tâm nói ngươi nha đi ra giả trang người tốt lành gì. Trực tiếp không khách khí nói rằng. Tiểu tử ngươi nhiều quản cái gì nhàn sự. Chuyện của ta có liên hệ với ngươi sao? Ta chỉ là không muốn ở đại gia lúc ăn cơm nhìn ngươi gây phiền toái mà thôi. Tô Minh nói một cách lạnh lùng. Cái gì gọi là gây phiền toái? Người nhà khinh thường ta có phải hay không? Vương Thông dị thường phách lối nói rằng. Trước nàng như vậy trà xanh kỹ nữ. Ta nghĩ thế nào thu thập liền làm sao thu thập. Chính là, nữ nhân này vừa nhìn chính là một tiện nhân. Lão công ngươi cho ta tốt dễ thu dọn nàng. Ngô Tuyết Tuyết lúc này cũng ở một bên hát đệm nói rằng. Rất rõ ràng muốn ở các học sinh trước mặt phơi bày một ít Vương Thông thực lực. Đi, ta không nói. Kế tiếp các ngươi vui vẻ là được rồi. Tô Minh cái này khiến triệt để không nói. Chó cắn lã động tân không thức hảo nhân tâm. Tô Minh cảm giác mình vừa rồi ở bị coi thường. Đội nón nữ nhân lúc này bị tức cơ thể hơi run rẩy. Lần đầu tiên có người dám dùng trà xanh kỹ nữ cùng tiện nhân cái từ này để hình dung chính. Mình, đội nón nữ nhân cảm giác bị lớn lao rồi khuất nhục. Ngươi chờ ta. Chụp mũ nữ nhân chỉ vào Vương Thông hung tợn mắng một câu. Sau đó móc ra điện thoại di động của mình. Gọi điện thoại nói rằng. À Tiêu sao? Ta hiện tại bị người khi dễ. đang ở trong tửu điếm, làm cho Uy ca hắn nhanh lên qua đây. Mà lúc này ở cảnh Duyệt Giả Nhật tửu điếm cao cấp nhất Chí Tôn bên trong bao xương. Cả người nam tử áo đen cúp điện thoại sau, mở miệng nói, Uy ca, tàu tử nói nàng bị người khi dễ rồi. Tên này gọi Uy ca, nam tử trên ót có khối không lớn không nhỏ vết sẹo. Mở miệng nói, trách không được lâu như vậy chưa từng tới. Nàng hiện tại ở đâu? Ở Tử La Lan phòng. Tên là A Tiêu chính là thủ hạ rất nhanh hồi đáp. Uy ca lúc này đứng dậy nói rằng, đi xem một chút, ta ngược lại muốn nhìn một chút ở cảnh Duyệt Giả Nhật trong tửu điếm. Ai dám khi dễ vương uy nữ nhân? Uy ca, người tổng tính ra, nơi này có người khi dễ ta. Chụp mũ nữ nhân thấy vương uy liền biết, lập tức làm nũng nói rằng, chuyện gì xảy ra, ta xem là người nào không có mắt như vậy dám khi dễ ngươi. Vương uy ôm một cái chụp mũ nữ nhân, vẻ mặt sủng ái nói, chụp mũ nữ nhân người biểu tình trên mặt có thể ủy khuất. Chỉ vào một bên vương thông, nói rằng, chính là cái này người, hắn dĩ nhiên mắng ta là trà xanh kỹ nữ còn có tiện nhân. Vương Uy vừa nghe hai chữ này nhãn sắc mặt cũng là chợt biến đổi. Nhìn thoáng qua còn vẻ mặt phách lối Vương Thông. Nói rằng, tiểu tử, muốn chết có phải hay không? Ngươi cho rằng ngươi trên đầu mình có câu sẹo cũng rất treo có phải hay không? Ta một đoán chính là đi ra ngoài trang bức bị người cho chém. Vương Thông như trước càn rỡ. Phảng phất thượng ẩn, muốn chết. Vương Uy trên trán cái này sẹo cùng hắn khi còn trẻ lúc nhất kiện chuyện cũ có quan hệ. Chính là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Vương Uy bình thường kiêng kỵ nhất người khác nói hắn trên trán vết sẹo này. Kết quả Vương Thông tiểu tử này gặp mặt sau câu nói đầu tiên thì tìm đường chết. Vương Uy lập tức liền nổi giận. Đối với bên cạnh mình Bảo Tiêu nói rằng, đi tới cho ta quất tiểu tử này. Quy ca bên người lưỡng người hộ vệ thoạt nhìn phi thường có khí thế. Trực tiếp nhắm ngay Vương Thông mặt của một cái tát liền lên rồi. Đem Vương Thông quất ngã xuống đất. Móa, lại dám đánh ta. Người biết ba ta là người nào. Ta cho người biết các ngươi chết chắc rồi. Vương Thông phảng phất bị đạp đuôi giống nhau. Sau khi đứng dậy chỉ vào Uy ca mũi giận dữ hét. Quy ca chân mày cố ý nhíu một cái. Nói rằng, ba ngươi tên gì? Nói ra hù dọa một cái ta nha. Nói cho ngươi biết, ba ta gọi Vương Húc Dân. Nếu như bị hắn đã biết các ngươi dám đánh ta, ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Vương Thông nói rằng, Quy ca đối với một bên mình nhận lấy A Tiêu nói rằng, đi tra cho ta một cái Vương Húc Dân cái này nhân loại. Ước chừng sau 5 phút, gọi điện thoại A Tiêu trở về. Nhỏ giọng nói rằng, Quy ca, người này không có đồ chơi gì. Ở khai phát khu bên kia mở ra một hãng điện tử. Đại khái thân ra 1-2 ngàn vạn như vậy. Ngay cả Uy ca nhận lấy đều nhìn như vậy không dậy nổi Vương Thông cha hắn. Càng chưa nói Uy ca rồi. Uy ca vô cùng khinh thường nở nụ cười. Tâm nói còn tưởng rằng hắn đặc biệt đại nhân vật gì đâu. Không công làm lỡ thời gian của mình. Thế nào? Có phải hay không sợ? Vương Thông bên này lại được nước lên. Quy ca hiện tại nhìn liền Vương Thông một cái hứng thú cũng không có. Cái này nhân loại trong mắt hắn cùng một con kiến không khác nhau gì cả. Lạnh lùng mở miệng phun ra rồi vài. Cho ta đánh tiếp. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.